Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại không bảo cô ôm. Rõ ràng Dĩ Húc trong lòng cậu bé có sức hấp dẫn hơn cả mẹ. Mẹ đi pha sữa cho con. Tô Lạc đứng lên, vấn đề vừa rồi khiến cô rơi vào sự sẽ dụa u tối đáng sợ. Cô giống như muốn chạy trốn, chạy ra ngoài. Không ai nhìn thấy sự chua xót trong mắt cô. Bánh bao nhỏ. Dĩ Húc cúi đầu nhẹ nhàng vỗ về gương mặt con trai. Bánh bao nhỏ. Nhớ bánh bao nhỏ là một người đàn ông, phải bảo vệ mẹ, rõ chưa? Bánh bao nhỏ cái hiểu cái không gật đầu, vẫn đang chơi đùa với ngón tay của hắn. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào phòng, khiến cho mọi thứ trở nên ấm áp hơn. Dừng lại trên người hai cha con thật vất vả mới được ở cạnh nhau. Giống như chưa từng có sự lạnh lùng, chưa từng có sự xa lạ. Lúc này chỉ có tình cha con dâng trào, khiến Dễ Húc cảm động, thật sự quá quý giá. Hắn sẽ nhớ tới khoảng thời gian này, sẽ ghi nhớ mãi mãi. Bánh bao nhỏ, con biết không? Cha thật sự rất yêu con. Hắn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của bao bao. Còn bánh bao nhỏ thì chu đôi môi nhỏ của mình lên, hôn một cái thật kêu trên mặt của hắn. Bao bao cũng yêu chú. Tuy nó vẫn còn nhỏ, chưa biết yêu là cái gì, nhưng nó biết nó thực sự rất thích ở cùng với chú này. Có thể đây chính là sao quan hệ máu mủ, cứ tự nhiên tiếp nhận, cứ tự nhiên mà yêu. Bởi vì bọn họ là cha con, thật sự là cha con. Lê Dĩ Húc có chút mất tự nhiên, lấy bình sữa trong tay của Tô Tử Lạc. Đây là lần đầu tiên hắn cầm bình sữa, thậm chí bình sữa còn bé nhỏ nằm gọn trong bàn tay hắn. Vậy mà hắn lại không biết cách nào nắm lại. Sữa, sữa. Bánh bao nhỏ không ngừng vươn tay nhỏ bé của mình ra, muốn được uống sữa. Lê Dĩ Húc liếc nhìn Tô Tử Lạc một cái, hắn lông mày nhíu chặt lại. Quả thực không còn sống một Lê Dĩ Húc, không ai làm gì được. Hiện tại hắn chỉ có thể nói là 10 phần sống một người cha bất lực. Bánh bao nhỏ không vui vươn đôi tay nhỏ bé mập mạp của mình về phía Tô Tử Lạc. Mẹ, chú Hư, bà muốn uống sữa. Còn Lê Dĩ Húc có chút sốt ruột, nhìn Tô Tử Lạc như thể cầu cứu. Nhìn hắn bây giờ chỉ có thể dùng từ tay chân luống cuống để hình dung. Trong nhiều trường hợp, thậm chí hắn còn không thèm nhíu mày. Ngay cả khi đối mặt với khoảnh khắc sinh tử, hắn cũng không có khẩn trương như bây giờ. Đường đường là tổng tài của tập đoàn Húc Nhật, không gì là không làm được. Mạnh mẽ giống như một người đàn ông khác thường. Thế nhưng hiện tại lại bị một bình sữa đánh bại. Vệ thần đột nhiên bước vào, nhìn thấy cảnh cha con hắn như vậy. Cũng giống như Tô Tử Lạc há mồm, trợn mắt nhìn. Trời ơi, không thể nào, người đàn ông đang cầm bình sữa sơ cao lên kia là Lê Dễ Húc hay sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của bánh bao nhỏ ẩm ức. Húc, anh đang ngược đãi con người đấy à? Anh xem, nó sắp khóc rồi kìa. Vệ thần thật vất vả lắm mới nén nhịn được. Hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy Dễ Húc như vậy. Bình sữa trên tay cứ làm quả bom vậy, chỉ sợ sẽ nổ tung con trai bảo bối của mình. Người đây rõ ràng là đồ uống của bao bao. Hắn định để con của hắn đói chết hay sao? Lê Dễ Húc trợn mắt nhìn vệ thần. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa cảm thấy chán ghét cái người kia như bây giờ. Chán ghét đến mức muốn đá tên này ra ngoài. Đây là lần đầu tiên hắn làm cha, lần đầu tiên cho con uống sữa. Sau mới làm nên có cảm giác chưa quen lắm. Hắn muốn chờ xem lần đầu tiên vệ thần cho một đứa nhỏ uống sữa sẽ thành bộ dạng gì. Hiện tại thì cứ cho cậu ta diễu cợt đi. Tô Tử Lạc khẽ chớp mắt. Không thể không nói cô cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng phải thừa nhận là cô cũng bị dọa. Bộ dạng này của Lê Diệu Húc thật sự không thể tin được. Người này là Lê Diệu Húc. Không sao hết, anh cứ đưa bình sữa cho nó có thể tự mình uống được. Bé bao nhỏ là một đứa trẻ thông minh, nó đã có thể tự mình uống sữa, đương nhiên cũng sẽ tự mình ăn cơm mà không có chút khó khăn nào. Nhiệt độ như vậy có phải là hơi nóng hay không? Nó có cảm thấy nóng hay không? Lông mày của Lê Diệu Húc vẫn cứ nhíu chặt lại, hỏi liên tục mấy câu hỏi. Còn ánh mắt của bánh bao nhỏ suốt cục đã đỏ lên rồi. Không đâu, nhiệt độ như vậy là vừa rồi. Nếu anh không cho nó uống luôn, có thể sẽ bị nguội đấy. Tô Tử Lạc kiên nhẫn nói. Lạnh, vậy có cần đi hâm nóng lại hay không? Không cần. Tô Tử Lạc nhìn bộ dạng đáng thương của con, cậu bé thực sự không cam tâm cậu bé muốn uống sữa. Xin lỗi, bánh bao nhỏ, mẹ không có cách nào, bình sữa của con không ở trong tay của mẹ. Vệ thần cười tới mặt mũi nhăn hết cả vào. Húc, anh cầm bình sữa đưa cho con uống đi. Anh không đưa cho nó, cẩn thận nó khóc cho anh xem. Vệ thần vừa dứt lời, giống như dự kiến của mọi người, quả nhiên miệng bánh bao nhỏ mếu máo, hốc mắt cũng đỏ lên. Sau đó nước mắt không ngừng chảy xuống, vẻ mặt đáng thương nhìn Lê Dễ Húc. Ngoan, đừng khóc, cho con, cho con. Hắn vội vàng cầm lấy tay bánh bao nhỏ, cẩn thận đặt bình sữa vào đó. Bánh bao nhỏ vừa nhìn thấy bình sữa trong nháy mắt nín khóc luôn. Nó thỏa mãn tựa vào lòng Lê Dễ Húc, cái chân nho nhỏ theo thói quen lại đá lên. Còn Lê Dễ Húc giống như một cái đầu gỗ, động cũng không dám động. Húc, nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng này của anh, tôi tin chắc mọi người nhất định sẽ rất cằm. Đường đường là Lê Dễ Húc thế nhưng lại sợ một đứa trẻ 2 tuổi. Vệ thần thực sự chịu không nổi. Vệ thần vừa nói vừa cười, đôi mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net